Kiếm tốt quá à, chương 227, ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 227, ăn thiệt thòi. Phòng thủ đệ tử ngược lại là không có làm khó hắn, mỗi ngày đều có rất nhiều trúc cơ ở đây giao tiếp nhiệm vụ, hắn cũng không có công phu cẩn thận thẩm tra những chi tiết này, trong tông môn tự có chuyên gia làm những việc này, không tới phiên hắn để bụng. Bà năm mai linh thạch đưa cho hắn, yên đầu sư đệ, ngươi đã lâu không gặp đăng lâm điện sư thúc đi. Tại chính điện cổ cương sư thúc đang chờ ngươi. Lâu Tiểu Ất hơi nghi hoặc một chút, hắn không phải là không muốn thấy đăng lâm điện vài vị điện chủ, rời núi trước còn muốn thông qua bọn hắn hiểu rõ cổ bác sư huynh nhiệm vụ tình huống cụ thể, có thể vài vị sư thúc lại trốn tránh hắn, hiện tại không tránh rồi. Đi vào đăng lâm chính điện còn cần xếp hàng, trúc cơ ngoại kiếm môn từng cái một theo tự mà vào, đều có mỗi loại phiền phức, luận bàn ngộ thương đồng môn, động phủ hàng xóm lẫn nhau dây dưa không rõ, đối tài nguyên phân phối bất mãn, bái sư trình tự không rõ, tham dự tiểu đoàn thể quá mức thường xuyên, tại khung đỉnh chân núi phàm nhân thân tộc khi nam phách nữ, các loại, vô số không nghĩ tới phiền phức, mấy vạn ngoại kiếm trúc cơ, đều từ đăng lâm điện cái này sơ cấp quản lý chi điện đến xử lý, đối có hạn mấy cái kim đan sư thúc đến nói, cũng là một hạng không nhẹ công việc. Lâu Tiểu Ất ẩn cảm giác được tài nguyên chức vụ đối tu sĩ đến nói chưa chắc là chuyện gì tốt, quyền lợi chỗ tốt có bao nhiêu không nói, nhưng đối cái người tu hành ảnh hưởng lại là cực lớn, cũng không biết vài vị kim đan sư thúc vì sao vui với ở đây. Cái này cùng hắn vô căn, bất quá là đang chờ đợi Trung Nhàn môn ý niệm. Rất nhanh liền đến phiên hắn, đi vào cửa điện, phía trên chỉ có cổ cương nhất nhân, thần sắc bình thường, chính là ánh mắt có chút mỏi mệt, nhìn thấy Lâu Tiểu Ất tiến đến, cũng không nhiều lời, ném qua tới một cái nạp giới. Trong này có 400 trung phẩm linh thạch, là làm ngợi khen ngươi hoàn thành nhiệm vụ bên trong đánh giết vô thượng vạn cảnh lưu tu sĩ mà thưởng. Ngươi phải nhớ kỹ, tông môn không cổ vũ tùy ý ở bên ngoài đối môn phái khác tu sĩ ra tay, đương nhiên càng không thể hèn mọn tòa mất hiên viên mặt mũi, một câu, đừng ném nhân liền thành. Biểu hiện của ngươi, vô luận là tại Mẫn Châu Phủ vẫn là tại Hà Lạc Thành, đều có rõ ràng ghi chép, nên ngươi tựu nhất định là ngươi, sẽ không có người oan ngươi. Còn có việc sao? Không có việc gì liền xuống đi thôi. Lâu Tiểu Ất còn có chút mộng, thì ra như vậy tìm hắn đến tựu căn bản không muốn lấy nghe hắn nói giải thích. Bất quá cũng không tệ, lại có một bút tiền thu, kia bạch y nội kiếm giống như cũng không có giấu giếm đầu của hắn. Về sau giáo huấn hắn lúc có thể ra tay khinh chút. Cầm qua nạp giới thần thức đi đến quét qua, 400 mai trung phẩm linh thạch sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Hắn không rõ lắm hiên viên cửa đối diện kích xuống dưới sát thế lực khác tu sĩ thưởng phạt hạn mức, đây là bình thường cho, vẫn là bị cắt xén qua. Một cái hợp lý thưởng phạt trình tự hẳn là trật tự rõ ràng, trình tự minh bạch có làm quyết định, còn hẳn là có kế toán xuất nạp quản sổ sách lưu lại lấy dùng bằng chứng, giống như vậy tiện tay lắc một cái, ai nào biết cổ cương cấp không cho. Hắn Lâu Tiểu Ất tiếp không có nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vạn năm đại phái, tại những này chỗ rất nhỏ lại như vậy thô giáp, thật sự là để cho người ta không thể tin được, bất quá loại lời này hắn đương nhiên là sẽ không nói ra khẩu, nhân ra tiếng trầm cấp hắn tự cúi đầu cầm ít nói lời vô ích, thực lực của hắn bây giờ địa vị còn không cho phép hắn đưa ra chất vấn. Vì vậy liền đem nạp giới hướng trên đầu ngón tay mang, lại bị phía trên cổ cương quát bảo ngưng lại. Linh thạch lấy đi, nạp giới lưu lại. Mỗi người cũng giống như ngươi dạng này, lão tử nhất thiên liền muốn thua thiệt 10 cái 8 cái nạp giới, sớm tối muốn được đương quần. Lâu Tiểu Ất ngượng ngùng lấy ra linh thạch buông xuống nạp giới, hắn kỳ thật trong lòng là có chút do dự, dựa theo hắn kinh nghiệm của kiếp trước, lúc này nên lấy ra một ít linh thạch hiếu kính sư thúc mới có thể trong tương lai thời gian bên trong dù là không được chỗ tốt cũng sẽ không bị làm khó dễ. Nhưng 4 năm hiên viên tu hành sinh hoạt kinh lịch vẫn là để hắn khắc chế loại này hối lộ ý nghĩ, tu chân giới đến cùng là cái bộ dáng gì? Ngũ hoàn là ngọn gió nào khí, hiền viên kiếm phái lại là cái gì truyền thống, hắn còn cần nhìn xem rõ ràng. Mắt thấy Lâu Tiểu Ất không nói tiếng nào thối lui ra khỏi đăng lâm điện, cổ cương tựu thở dài, hắn là ngoại kiếm cấp thấp tu sĩ, sự vụ ngày thường xử lý giả, đối hiền viên ngoại kiếm các hạng cụ thể sự vụ hết sức quen thuộc, hắn biết rõ tông môn đối cái này tiểu kiếm tu xử lý là không công chính. Mặc dù chưa bao giờ minh xác quy định, cũng không có khả năng và loại sự tình này viết tại tông quy bên trong, nhưng đối bọn hắn như vậy người quản lý đến nói, ở bên ngoài đánh giết môn phái khác tu sĩ là có ban thưởng, mà lại phân bất đồng thế lực đối thủ bất đồng, ban thưởng hạn mức đều có biến hóa. Cơ sở hạn mức chính là 100 viên trung phẩm linh thạch tại cấp thấp tu chân tinh vực, trung phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở cao đẳng tu chân tinh thể thượng trung phẩm linh thạch tựu cực kỳ bình thường, đương nhiên, giá hàng cũng không phải là cấp thấp tinh vực có thể so sánh. Cái gọi là cơ sở hạn mức chính là chỉ đối tiểu môn tiểu phái tán tu chém giết ban thưởng, nhưng như vậy ban thưởng cũng không phải là giết tựu có, sẽ cân nhắc phải chăng lạm sát nhân tố, hiền viên kiếm tu hào sát, nhưng không thể lạm sát, nhất là đối rộng rãi tầng dưới chót tu sĩ, sát nhiều hữu thương thiên hòa còn tổn hại cùng thanh danh. Nhưng nếu như đối trung đẳng môn phái tu chân tu sĩ có chỗ thu hoạch tựu không cân nhắc phải chăng lạm sát vấn đề, ngươi cũng lạm sát không được bởi vì trung đẳng môn phái đã có tương đương năng lực vẻn vẹn lấy ngoại kiếm luận kỳ thật cũng chiếm không được quá lớn ưu thế, đánh bại có thể đánh giết khó. Nếu có như vậy thu hoạch một cái đầu người hội thu được 200 trung phẩm linh thạch ban thường. Xa hoa nhất thứ chính là đối đỉnh cấp đại phái đệ tử đánh giết tại ngũ hoàn, như vậy môn phái có mười mấy, giống như là vô thượng tam thanh, già lam, vạn cảnh lưu, linh hồ động, kỳ môn độn giáp các loại thành công diệt sát một cái tựu có cao tới 500 trung phẩm linh thạch thu hoạch. Nhưng đây cũng là khó khăn nhất, nội kiếm tu đối đầu những môn phái kia đệ tử chiếm đoạt ưu thế đều rất có hạn, thậm chí những cái kia đỉnh tiêm thiên tài pháp tu còn có không kém gì nội kiếm tu thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội kiếm như thế càng đừng đề cập ngoại kiếm, bọn hắn tại đối mặt những này đỉnh tiêm đại phái đệ tử lúc trên thực tế là ở thế yếu, muốn chém giết nhân gia tựu cực kỳ gian nan. Cho nên, ngoại kiếm chung cũng không ai sẽ đem loại phương thức này xem như phát tài đường tắt một cái làm không tốt mạng của mình cũng bị mất may mắn có một lần thu hoạch sau đó cũng sẽ đối mặt cái khác đại phái đệ tử ngoài sáng trong tối nhằm vào. Chẳng lẽ lại còn một mực trốn ở khung đỉnh không đi ra? Sát lục trò chơi, chung quy là cực ít bộ phận thiên tài sân thi đấu, không phải ai đều có thể tham dự nổi. Chính vì vậy, cái này lâu tiểu ất một lần ra ngoài có thể có bốn cái thu hoạch tựu cực kỳ kinh người, là sẽ bị kiếm khí xung tiêu các trắng trợn tuyên dương, dẫn làm gương. Nhưng cổ cương đạt được chỉ lệnh lại là điệu thấp xử lý, không tuyên truyền, không trọng thưởng, không cổ vũ, không ủng hộ. Vì vậy mới có hắn tại dạng này trường hợp dùng không quy phạm phương thức hướng lâu tiểu ất cấp cho cơ sở nhất ban thưởng, chính là không muốn để cho càng nhiều người biết rõ, nếu không lan truyền ra ngoài, giết bốn cái đại phái đệ tử tam cái vô thượng một cái vạn cảnh lưu, làm sao mới cho 400 trung phẩm linh thạch. Tông môn làm việc bất công. Các loại truyền văn, đương nhiên, cổ cương cũng cho rằng cái này cực kỳ bất công, nhưng lại không biết vì cái gì phía trên sau đó như vậy chỉ lệnh. Hắn thậm chí đều không rõ ràng như vậy chỉ lệnh là vị nào sư thúc sở hạ. Hắn thấy, đây là tiểu kiếm tu đắc tội khó lường đại nhân vật cho nên mới có như vậy áp chế, hiền viên đối với môn nội lục đục với nhau là nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng nếu như liên quan đến thượng tầng, hắn lại có thể làm gì chứ? Cách chương.